Vạn đạo Long Hoàng, chương 4118, Đại cổ thế giới sinh linh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, một người hành động lấy được bảo vật cùng bí thuật, cái kia đều là chính hắn, cùng thiên cung những cái kia thiên nhân tộc, hoặc là hạch tâm đệ tử hành động chung, lấy được bảo vật cùng bí thuật, đoán chừng căn bản không tới phiên hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy đối phương loại kia cường thế bá đạo tính cách là có khả năng rất lớn. Căn cứ tiêu tư liệu biểu hiện, đại cổ thần đình cái này hạch tâm thế giới, có thật nhiều cổ di tích tồn tại, những cái kia bí thuật tốt nhiều đều ở lại đây chút cổ di tích bên trong, hoặc lấy ngọc phù hình thức tồn tại, hoặc là khắc vào một chút cổ lão thạch bi bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong đầu hiện ra hắn từ thiên cung cường giả nơi đó thấy tin tức. Muốn tìm bí thuật liền muốn từ những cái này cổ lão di tích nơi đó tìm kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, những cái này di tích cổ xưa, đều là có nguy hiểm, có một ít trận pháp bẫy dập cái gì, muốn có được cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Một bên suy tính, một bên phi hành, tìm kiếm cổ lão di tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế giới này, phi thường to lớn, điểm này từ bên ngoài những cái kia bí thuật phù văn cũng có thể thấy được, lấy 3.000 đại cổ bí thuật làm hạch tâm phù văn, mỗi một mai đều có một cái tinh cầu lớn như vậy, nhiều như vậy bí thuật phù văn đem thế giới này bao phủ, có thể thấy được cái thế giới này diện tích đến cỡ nào mênh mông. Lục Minh liên tiếp phi hành 3 ngày, đều không có đụng phải một cái thế giới này sinh linh, mãi cho đến ngày thứ tư, Lục Minh rốt cục thấy được một tòa thành trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ xa nhìn lại thành trì bên ngoài, đủ loại sinh linh ra vào, phi thường náo nhiệt. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, suy tư một chút, sau đó rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế giới này sinh linh, bởi vì lúc trước thiên cung diệt đại cổ thần đình, cho nên phi thường cửu thị thiên cung người, nếu như hắn bị phát hiện, tuyệt đối là một trận đại chiến, rất phiền phức. Vẫn là không cùng thế giới này người tiếp xúc cho thỏa đáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đi vòng tòa này thành trì, tiếp tục tìm kiếm di tích. Không có mục tiêu, mù quáng tìm kiếm, không thể nghi ngờ là rất chậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một mực đi qua một tháng, Lục Minh mới rốt cuộc tìm được hư hư thực thực di tích địa phương. Một vùng núi trung gian, có một mảnh khe núi, trong sơn ao tọa lạc rất nhiều kiến trúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những kiến trúc này phi thường cổ xưa, đại bộ phận đã đổ sụp, chỉ có thể nhìn thấy đổ nát thê lương. Rất rõ ràng, đây là một tòa cổ xưa di tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lộ ra nét mừng, tìm kiếm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một tòa di tích không biết có như thế nào thu hoạch. Lục Minh mang mong đợi tâm, hạ xuống, từ từ tìm kiếm. Bất quá tựa hồ tuế nguyệt thực sự đi qua quá lâu, mọi thứ đều hủ hóa, Lục Minh tìm một vòng, cái gì cũng không có tìm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút kim loại, nhìn như hoàn hảo, đưa tay một cầm, lập tức hóa thành tro tàn. Có chút ngọc bài ngọc phù cũng giống như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Lục Minh đi tới di tích chỗ sâu, thấy được vài tòa to lớn là thạch bi, đứng sừng sững đại địa bên trên, mỗi một khối, đều đạt đến trăm trượng. Lục Minh vui vẻ, bởi vì hắn từ những bia đá này bên trên, cảm nhận được ti ti linh tính, giải thích còn không có hủ hóa, cũng từ khía cạnh chứng minh những bia đá này bất phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Căn cứ manh mối, rất nhiều bí thuật thậm chí đại cổ bí thuật đều sẽ khắc vào những bia đá này bên trên. Đại cổ thần đình năm đó đem những cái này bí thuật khắc vào trên tấm bia đá, là thuận tiện môn hạ đệ tử tùy thời có thể lĩnh hội tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh vội vàng đi tới, nhưng ngay lúc đó, hắn trên mặt trầm xuống. Trên tấm bia đá, phủ đầy vết khắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như là đủ loại công kích ở phía trên lưu lại, lung tung một mảnh, lít nha lít nhít, đem thạch bi phá hư hoàn toàn thay đổi. Lục Minh tử tế quan sát, ra kết luận tấm bia đá này nguyên lai hẳn là có nội dung, nhưng là bây giờ bị phá hư, nội dung trên tấm bia đá, đã không thể nào phân biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên tấm bia đá có bí thuật lại bị phá hư, là ai làm như vậy? Lục Minh nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ dấu vết hư hại nhìn lên, rất cổ xưa, đi qua rất nhiều năm, hẳn không phải là một lần này thiên cung người tiến vào. Lục Minh suy nghĩ, cho ra hai cái kết luận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái là 500 cái năm hàng tinh trước đó thiên cung người tìm đến nơi này, ghi chép lại trên tấm bia đá bí thuật, sau đó đem trên tấm bia đá bí thuật ma diệt. Cái thứ hai, chính là thế giới này sinh linh, đem nơi này bí thuật ma diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất kể như thế nào, Lục Minh đều không thu hoạch được gì. Lục Minh vừa cẩn thận tìm một vòng, xác định không có thu hoạch mới có hơi thất vọng đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra, một lần này muốn có rất lớn thu hoạch rất khó. Lục Minh vốn đang ngóng trông tìm tới cái mấy trăm hơn ngàn loại đại cổ bí thuật đây, vậy liền phát hiện tại xem ra, hắn suy nghĩ nhiều, không có dễ dàng như vậy, dù sao đi qua quá xa xưa tuế nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỗng nhiên, Lục Minh tâm lý chấn động, ánh mắt như điện, nhìn về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại phía trước đang có một đám sinh linh, hóa thành nhân hình, hướng về bên này cấp tốc bay tới. Chỉ là nhìn lướt qua, Lục Minh liền biết những người này đều là thế giới này người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không chút nghĩ ngợi, xoay người rời đi. Thế giới này người căm thù thiên cung người, hơn nữa đi qua nhiều năm như vậy, ai biết có cao thủ gì, Lục Minh cũng không muốn bị cuốn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc vẫn là muộn, đối phương đã thấy Lục Minh. Lục Minh vừa chạy, đối phương liền nhanh chóng hướng về Lục Minh đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, Lục Minh nhướng mày tăng nhanh tốc độ bay thật nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là đối phương cũng tăng thêm tốc độ, hướng về hắn đuổi theo. Lục Minh sắc mặt khó coi xuống tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại còn coi ta sợ các ngươi sao. Lục Minh tâm lý thoát ra một câu, thân hình đột nhiên ngừng lại, sau đó không tiến ngược lại thụt lùi, phát động chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực trên người tràn ngập sáng lạng hào quang, song quyền liên tục oanh ra. Góc truyện audio.com Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm rầm, từng đạo đáng sợ quyền kình, sâu xuyên qua hư không, hướng về những sinh linh kia đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy Lục Minh hiện tại tu vi xuất thủ, uy năng thực sự quá kinh người, vô cùng đáng sợ, những cái kia thế giới này sinh linh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cẩn thận trốn ở đằng sau ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó một cái bạch phát lão giả giống to, lúc đầu khô héo thân hình nhanh chóng biến hóa, hóa thành một chỉ thể trạng to lớn bạch sắc cự viên, song trường vung ra chống lên một màn ánh sáng, đem hắn cùng với những cái khác sinh linh, đều bảo hộ ở trung gian. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên tiếp vang lên ầm ầm, Lục Minh quyền kình đánh vào bạch sắc cự viên chống lên màn sáng không ngừng chấn động, bạch sắc cự viên thân thể cũng lớn chấn động, liên tục lui về sau mấy bước, bất quá cuối cùng vẫn chặn lại Lục Minh quyền kình. Thần đế nhất trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt hơi động một chút, bạch sắc cự viên vừa ra tay, Lục Minh liền cảm ứng ra đến, thực lực đối phương phi thường cường đại, rõ ràng là một vị thần đế cảnh tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như không phải thần đế cảnh, là tuyệt đối ngăn không được Lục Minh công kích. Bất quá, đối phương tựa hồ chống đối lên, cũng khá là cố hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra một dạng thần đế cảnh tồn tại cùng trong thiên cung điển tịch ghi lại không sai biệt lắm. Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, căn cứ hắn thấy qua tin tức thần đế cảnh tồn tại chiến lực muốn so thần hoàng mạnh hơn quá nhiều, một dạng thần hoàng cảnh đối mặt thần đế căn bản không có sức phản kháng, chỉ có bị miểu sát. Coi như một chút thiên phú cường đại thiên kiêu, đều khó mà vượt qua đại cảnh giới mà chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn ở thần hoàng cảnh vượt qua đại cảnh giới mà chiến, chỉ có một ít cao cấp nhất yêu nghiệt mới có thể làm được. Như những cái kia có thể ở thần hoàng cảnh vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.